Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thư 275, câu chuyện được gửi về từ anh Quân, quê ở Trảng Bơm, Đồng Nai. Anh Quân là năm nay 38 tuổi. Cái câu chuyện anh gửi về xảy ra vào năm 2010. Trong xóm của anh Quân hồi đó có một cái chị này tên là Thư. Chị Thư lớn hơn anh Quân 8 tuổi, là con gái út của ông bà hai. Ông bà hai có 4 người con gái lận. Ba người chị trước thì tính nết, rất là hiền lành, rất là dễ thương. Ông bà hai cũng vậy, cũng rất hiền lành, hàng xóm ai cũng thích hết. Thế thì nguyên một nhà như vậy ai cũng hiền lành. Vậy mà lọt ra chị Thư á, là tính tình nó rất là đanh đá chua ngoa, hung dữ mà lại cực kỳ khó ưa, hàng xóm ai cũng ghét hết. Từ cái lúc mà anh Quân bắt đầu nhận thức được thì anh đã rất là sợ cái chị Thư này. Anh nói đi ngoài đường, chỉ cần mà chỉ liếc anh một cái thôi là anh sợ dữ lắm rồi. Ánh mắt của chị kiểu như nó sắc lạnh mà nó làm như nó có sát khí hay sao đó. Mấy đứa nhỏ tuổi cỡ như anh Quân là sợ chị dữ lắm. Rồi, chị ta có một cái mụt ruồi ở ngay cái miệng. Người ta nói cái mụt ruồi này là mụt ruồi kêu bằng mỏ hổm đó. Trong xóm có thằng Trí, thằng này cũng trạc tuổi với anh Quân. Nó là một cái thằng gọi là siêu lì, siêu quậy của xóm luôn. Nó không sợ cha mẹ, không sợ trời, không sợ đất, mà nó sợ cái bà Thư này. Nó sợ là tại vì sao? Là tại vì tính nó thì khoái đi chọc kẹo người ta, hay lấy những cái tật của người ta ra để mà trêu đùa. Thí dụ như ai lé, nó không có kêu người ta bằng tên họ, mà kêu lé này lé kia, rồi mớm hô, hói gì là nó cũng chọc hết. Không có kể già trẻ lớn nhỏ gì hết. Phải nói là cực kỳ mất dạy. Cha mẹ nó la hoài nhưng mà nó không có nghe. Nó chọc người ta, người ta chửi nó thì nó liêu liêu, xong cái nó bỏ chạy. Nó làm cho người ta tức để mà lấy cái niềm vui đó. Khi mà nhắc tới cái chị Thư này á, thì nó hay nói là bà mụt ruồi. Đám bạn mới nói với nó là mày chọc ai thì được, chứ mày chọc cái bà Thư này là không có được đâu nghe. Bả mà nghe mày kêu bả bằng vậy đó là mày tới số với bả rồi. Cái tính của nó thì ngông cuồng, ban đầu nó không có chịu nghe lời khuyên đâu. Nó nói chứ ai sợ thì sợ, chứ nó không sợ. Để bữa nào nó gặp nó kêu thẳng mặt luôn cho coi, thử coi bả làm cái gì được nó. Ê, tụi kia nghe vậy cũng khoái đi, cũng ráng chờ coi cái thằng này nó chọc bà Thư thử coi ra làm sao. Thì bữa đó tụi nó đang chơi bắn đạn keo ở dưới tán cây cạnh cái đường lộ, có anh Quân chơi chung luôn. Thì chị Thư chỉ đi ngang đi. Mấy cái thằng này mới thách thằng Trí là mày có dám ghẹo bả không? Nếu mà dám á, cho thằng Trí một chục cục đạn keo. Anh Quân thì anh sợ lắm, anh kêu thôi thôi đi, chọc bả chửi đó. Nhưng mà tụi nó không nghe. Nó nói có chửi thì chửi thằng Trí, chứ có chửi mình đâu mà sợ. Bà Thư đi tới, lúc đó là bà đeo khẩu trang. Thằng Trí nó mới hỏi chứ chị Mụt Ruồi đi đâu vậy chị Mụt Ruồi? Tháo khẩu trang ra cho em nhìn cái Mụt Ruồi xíu được không? Nó nói xong thì nguyên đám ôm bụng cười. Trời ơi, bà kia bà đứng lại nha. Bà tháo chiếc dép ra, bà chọi một cái trúng ngay con mắt thằng Trí. Nó bầm tới mấy ngày mới hết luôn. Bà thét lên một cái là thiếu điều cả xóm còn nghe. Xong rồi chửi. Mà anh Quân nói cái dòng cái thứ mỏ hổm, chửi là lôi luôn dòng họ thằng Trí ra chửi. Toàn là chửi thề, nói những cái câu rất là nặng. Tới mức mà cha mẹ của thằng Trí phải ra năn nỉ, bắt thằng Trí xin lỗi. Rồi cha mẹ nó cũng xin lỗi luôn. Nhưng mà càng xuống nước thì bà càng chửi nhiều hơn. Riết rồi họ không nói nổi nữa, chửi tay đôi lại luôn. Hai cái miệng mà chửi không lại cái mỏ của bà. tới khi ông bà hai với mấy người chị ra lôi về thì mới thôi. Nói nạo ngay thì ông bà hai cũng biết điều, biết con gái mình chửi như vậy là bậy, nên cũng có tới nhà nói chuyện xin lỗi, nói chuyện phải khuấy với cha mẹ của thằng Trí. Thì hai người, người ta cũng biết điều chứ không phải là cái gì, tại bị chửi quá người ta giận người ta mới chửi lại thôi. Biết tính của bà Thương vậy thì thằng Trí nó còn chọc ghẹo trước mà. Họ cũng không có trách ông bà hai làm chi, chỉ la rầy thằng Trí, cấm tuyệt đối nó là từ nay đừng có dính vô, đừng có chọc ghẹo gì Thư hết á. Nhưng mà không cần phải nhắc, thằng Trí trước đây nó chọc cho người ta chửi, nhưng mà gặp toàn là người hiền đi. Bởi vậy người ta chửi một vài câu rồi thôi, cũng không có nặng nề gì hết. Nặng nhất cũng tới nhà mắng vốn cha mẹ nó thôi, rồi cha mẹ nó nhận lỗi hứa dạy lại con. Nhưng mà nó không có chịu nghe, họ cũng đành bất lực thôi. Thì lần đầu tiên trong đời mà có người chửi nó giống như chị Thư, chửi mà như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy đó. Anh Quân ảnh nhớ hoài bữa đó, cái mặt của nó hả xanh lè xanh lét, môi thì tím tái hết trơn, cả người thì run run đứng nép sau gốc cây á để mà nghe chửi. Giữa trưa nắng mà nhìn nó giống như là người bị mắc mưa lạnh trung vậy đó, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn tội nghiệp lắm. Sau cái trận đó là nó bỏ luôn cái tật chọc ghẹo người ta luôn, đi từ xa mà nhìn thấy chị Thư là nó né rồi, nó đi đường khác hoặc là nó núp ở đâu đó chờ bà đi qua rồi thì nó mới đi tiếp. Nó nói nhiều khi nghe cái giọng của bà thôi là nó nổi da gà rồi. Cái chuyện chị Thư chửi thằng Trí chỉ là một trong số những cái lần chị ta chửi người khác mà thôi, còn rất nhiều lần khác nữa mà nếu kể ra thì không có biết kể tới chừng nào mới xong. Mình chỉ đi, anh Quân anh chỉ lấy một cái câu chuyện như vậy thôi để cho bà con hình dung về cái tánh hết của bà Thư này. Thì cũng do bởi cái tính hung dữ quá đi, cho nên thanh niên ở cái xứ của anh Quân á đâu có ai dám làm quen. Rồi người lớn cũng thấy bà hung dữ như vậy cũng không có dám cưới về cho con trai mình. Thành ra ba người chị của Thư đều đã có gia đình hết rồi, mà riêng Thư thì tới 28 tuổi vẫn còn ế chồng. Chẳng những ế chồng mà theo anh Quân biết á, thì là chị ta không có bầu luôn. Con gái chừng 20-21 tuổi, nếu mà không đi học là có người mần mai rồi, lấy chồng hết rồi. Có trẻ lắm cũng 25 thôi, chứ cỡ 28 mà chưa có chồng thì kêu là quá lứa lỡ thì rồi. Thời mười mấy năm trước mà, chứ đâu phải như bây giờ. Được một cái là nhà ông bà hai có điều kiện đi, nhà có cửa hàng điện nước, buôn bán các sản phẩm liên quan tới điện nước đồ đó, thì chị Thư cũng ở đó buôn bán với ông bà hai luôn. Mấy cô chị thì đi lấy chồng rồi, theo về bên nhà chồng hết rồi. Cho tới cuối cùng năm 29 tuổi thì cũng có người cưới chị Thư. Chồng tên là Nhân, lớn hơn chị 4 tuổi, là người ở một xã khác. Cái anh này thì có dáng người cao, nhìn cũng được trai đó, nhưng mà có điều hơi đen. Nghe nói nhà anh nghèo, đi theo người ta phụ hộ chỗ này chỗ kia. Thì cái lần đó ảnh đi làm ở gần nhà chị Thư, ảnh mới qua bên cửa hàng của chị mua đồ, xong rồi chọc ghẹo trêu đùa sau đó mà hai người thương rồi cưới nhau luôn. Hai người cưới nhau rồi thì ông bà hai giao cái cửa hàng điện nước lại cho hai vợ chồng quản lý. Anh Nhân ở rể bên này luôn. Rồi mặc dù có chồng rồi nhưng mà cái tánh hung dữ của chị vẫn không có bỏ được. Dịch và bây giờ thì sao? Cái người bị chị chửi nhiều nhất là ai? Dễ đoán quá mà. Chồng bả, anh Nhân. Chửi còn hơn là mẹ chửi con nữa. Đàn bà mà chửi chồng toàn xưng mày tao, dùng những cái từ chửi thề, nghe nó rất là kỳ cục. Vậy đó mà anh Nhân cũng im chứ không có dám cãi lại. Ở thì tại vì thà là im đi, để bà chửi đã rồi thôi, chứ mà trả lời lại một cái là bà chửi tiếp rồi mắc công lớn chuyện nữa. Nhất là cái lúc mà chị Thư mang bầu, rồi sinh con, rồi giữ con, cái kiểu bực bội trong người đó, cho nên là càng hung dữ hơn. Tội nghiệp anh Nhân dữ lắm. Cái lúc mà chị Thư sanh con rồi thì toàn bộ công việc chăm sóc con, tắm rửa, thay tã, đưa ngủ các thứ đều là anh làm hết. Chị Thư chỉ việc ngồi không chơi thôi, vậy mà vẫn chưa hài lòng. Có lần anh Quân qua mua đồ, nhưng mà chưa tới cửa hàng thì đã nghe tiếng chị ta chửi chồng rồi. Tưởng sao, qua tới thì thấy anh Nhân đang tắm cho thằng nhỏ, còn bà ngồi trên cái võng bà ăn ổ bánh mì, vừa ăn vừa chửi. Nghe kể lại thì là tại vì hồi nãy kêu anh Nhân đi mua bánh mì ở chỗ đó, nhưng mà cái chỗ đó bữa nay người ta không có bán, cái là anh mua chỗ khác, ăn nó không có ngon bằng. Cái chuyện nhiêu đó thôi mà chửi. Rồi có mấy lần đi đám, anh Quân có ngồi nhậu chung với anh Nhân, thì ảnh có tâm sự là mà nghe thấy tội nghiệp lắm. Anh nói hồi lúc mới quen chị Thư, có mấy anh em gần đó đã nói rồi, nói cái con đó nó hung dữ, nó đanh đá vậy đó. Có kể cho nghe về những cái thành tích chửi lộn của bà Thư luôn rồi. Nhưng mà anh nói lúc mà quen, chị Thư rất là dịu dàng nữ tính với ảnh luôn. Về căn bản thì chị cũng có nhan sắc, tại vì trước đây hung dữ quá cho nên người ta mới nhìn bả bằng cái con mắt khác thôi. Chứ nếu như tính tình của bả mà hiền lại một chút á, thì chắc có lẽ sẽ rất có nhiều mối theo, chứ không phải ế tới hăm mấy năm vậy đâu. Thì do là cái lúc quen anh Nhân chị ta hiền đi, ảnh mới nghĩ chắc có thể là chị ta tìm được cái người thích hợp rồi. Anh Nhân nghĩ là anh cũng có thể thay đổi được tánh tình của chị. Nếu mà được như vậy thì quá tốt. Từ xưa tới giờ anh đi làm thuê làm mướn không à, về đây có vợ đẹp rồi được làm chủ nữa, khỏi phải đi làm thuê làm mướn cực khổ nữa. Mấy người bạn mới nói là tại vì Thư nó ế lâu năm, bây giờ giả bộ hiền để lấy được anh Nhân thôi, chứ cưới về vài tháng là nó lộ nguyên hình à. Anh Nhân anh bỏ ngoài tai hết những cái lời khuyên đó, anh quyết định cưới chị Thư cho bằng được. Và kết quả là mới cưới về được mấy tháng là lộ nguyên hình thiệt. Lúc này là dán đóng hòm rồi, gỡ không có ra được nữa. Ảnh bây giờ vì thương con cho nên ráng nhịn nhục cho qua chuyện, chứ biết làm sao hơn. Với lại ông bà hai cũng thương anh dữ lắm, bởi bỏ cũng thấy tội. Ta nói ảnh sợ tới nỗi mà đi đám tiệc hay là đi nhậu ở đâu không biết, chỉ cần bà Thư bà gọi điện thoại một cái thôi là tức tốc ổng đứng dậy ổng đi về liền, không có dám ở lại thêm một giây một phút nào hết. Về trễ là bị chửi. Tối cái bữa đó anh Nhân đi ăn đám cưới nhà anh Hoàng, là một người bạn đồng nghiệp cũ trước đây. Thì cái đám đó là đám gả em gái của anh Hoàng, cho nên anh Hoàng mới mời mấy anh em tới dự chung vui. Nhà anh Hoàng cách nhà anh Nhân khoảng chừng 5-6 cây số gì đó. Thì anh Hoàng kể lại là gần 7 giờ anh Nhân mới tới, mà mới 7 giờ rưỡi là anh đòi về rồi. Hỏi lý do thì anh nói là vợ kêu về. Cái đám anh em đều biết là chị Thư như thế nào, biết là anh Nhân sợ vợ đó giờ rồi. Bạn bè mới kêu là mới ngồi chơi được có nửa tiếng à, mà kêu về là sao mà kêu, ngồi chơi thêm chút nữa đi, chứ mắc cái gì mà sợ dữ vậy, dùng lên một bữa cho đáng mặt đàn ông coi. Bị nói là sợ vợ nhưng mà anh Nhân anh không có buồn, cũng không có quạo gì hết. Anh chỉ cười nói là thôi kệ, vợ tao tao sợ. Nhưng mà tao hứa với tụi mày là bắt đầu từ ngày mai tao sẽ không sợ vợ tao nữa. Tao mà nói sai á thì tụi mày đừng có kêu tao bằng thằng Nhân nữa. Anh Hoàng với mọi người mới nghĩ là tại anh Nhân có rượu đi cho nên nói mạnh miệng vậy thôi. Với lại không có chị Thư ở đây, chứ nếu có dễ gì anh dám nói chuyện cái kiểu đó. Cầm ở lại không được, cho nên là cuối cùng cũng phải để anh Nhân về. Anh Hoàng có đưa ra tận ngoài xe, dỗ dai dặn dò anh chạy về cho cẩn thận. Cái lúc mà anh Nhân lên xe chưa kịp nổ máy nữa thì lại có điện thoại. Anh Hoàng nhìn thử coi là ai thì mới biết đó là chị Thư gọi. Cái lúc mà anh Nhân nghe máy thì anh Hoàng cũng ráng lóng tai nghe thử coi bên kia nói cái gì. Thì nghe là bà Thư bà hét lớn. Bà nói mẹ mày, mày về chưa? hay là còn ở đó uống nữa? Dòng cái thứ ham ăn ham nhậu của mày á, mày đi về liền cho tao. Từ đây tới 8 giờ mà mày chưa về tới á, là mày tới số mày với tao. Anh Nhân trả lời hiền khô à. Anh nói với chị là anh ra xe về rồi, bây giờ anh về nè. Nói xong là cướp máy chạy xe đi. Anh Hoàng anh mới dặn là chừng nào mà về tới nhà thì gọi cho báo cho anh biết. Thì khi anh Nhân chạy đi rồi, anh Hoàng còn chẹp miệng nhìn theo chiếc xe của anh Nhân nữa. Anh Hoàng nói tửu lượng của anh Nhân khá lắm, bữa đó uống bao nhiêu đó thì chưa có thấm tháp gì hết á, đảm bảo là anh Nhân chưa có xỉn luôn. Thế nhưng mà cỡ nửa tiếng sau không thấy anh Nhân gọi lại đi, anh Hoàng anh đâm lo. Tại vì từ đó về nhà chạy tầm 10-20 phút là nhiều hả? Cái lo thứ nhất là vấn đề xe cộ, cái lo thứ hai là không biết anh Nhân về có bị vợ chồng có làm sao hay không. Anh mới bóc điện thoại ra anh gọi cho anh Nhân, thì có một người nghe máy mà người lạ. Người ta báo là anh Nhân gặp tai nạn xe, bị thương rất là nặng, đưa đi cấp cứu rồi. Cái lúc tìm điện thoại của anh Nhân để liên lạc về cho người nhà, nhưng mà không có thấy. Ai về đâu cái điện thoại nó rớt văng ra ngoài. Tới khi anh Hoàng gọi lại nó đổ chuông thì người ta mới thấy. Anh Hoàng anh tức tốc anh chạy ra hiện trường, thì anh thấy hai chiếc xe máy bể nát hết trơn. Cả anh Nhân với người kia đều được đưa đi cấp cứu hết rồi. Người ta mới kể lại là cái xe kia chạy nhanh quá đi, không có làm chủ được tay lái, cho nên từ phía sau đâm thẳng vô xe của anh Nhân. Người ta nói nặng dữ lắm, sợ là không qua khỏi. Anh Hoàng anh mới lấy cái điện thoại của anh Nhân anh gọi cho chị Thư, thì bà bắt máy, không có hỏi trước sau gì hết mà chửi sang sảng liền. Là mẹ mày, giờ này mày còn chưa về tới mà mày gọi điện làm cái gì? Tính xin ở lại nhậu nữa hả? Chết đâu chết mẹ cho rồi đi. Dòng cái thứ chồng con ăn hại mà. Mày về á thì mày cuốn đồ mày đi luôn khỏi nhà đi. Anh Hoàng nói trời ơi, lúc đó tao tức, anh giận trúng người luôn. Anh chửi là mày hổn thì mày cũng hổn vừa vừa thôi. Mày muốn thằng Nhân chết lắm chứ gì? Nó chết rồi kìa, mày vừa lòng mày chưa? Cũng tại mày nó mới chết á. Mày hối nó cho dữ, bây giờ nó bị tông xe rồi, chưa biết sống chết ra sao kìa. Mày đi vô bệnh viện mà mày coi nó đi. Nó mà có cái gì á là mày chết mẹ mày với tao. Cái lúc đó anh giận quá anh nói vậy đó. Còn một cái câu khúc đầu nên anh chửi thề nữa mà Huy xin phép lược bớt đi. Mặc dù chưa biết anh Nhân sống chết ra sao nữa, nhưng mà anh tức quá anh nói vậy. Cuối cùng anh Nhân với cái người tông xe anh đều không có qua khỏi. Bác sĩ nói là anh Nhân đã chết trước khi đưa vô bệnh viện rồi. Anh Hoàng anh nói chứ dòng cái thứ nó hung dữ, khóc mà nó cũng thấy ghét nữa. Bản thân anh Hoàng rất là thương anh Nhân, tại vì anh Nhân rất là hiền, chơi với anh em tình nghĩa lắm. Anh Nhân mất, anh Hoàng đau lòng biết bao nhiêu. Mà nhìn cái con Thư nó khóc, anh phát bực trong mình. Gào thét hung dữ, gào thét thôi nó cũng khác người nữa. Anh nói cái đó thì anh Quân cũng hiểu, tại vì anh Quân quá rành chung sớm mà. Rồi ở trong đám tang của anh Nhân, bà cũng gào thét vậy đó. Anh Hoàng nói chứ thấy nó khóc mà sao mà ghét gì đâu. Hồi còn sống thì chửi như con không đẻ, kêu chồng bằng mày bằng tao, tới người ta chết rồi thì hỏi làm sao anh bỏ mẹ con em. Ngay cả hàng xóm người ta cũng nói thẳng ra vậy luôn, chứ không phải chỉ có anh Hoàng với anh Quân nói không. Anh Hoàng nói chứ phải chi á, đừng có hung dữ, cái bữa đó đừng có hối như giặc đi. Thì anh Nhân chắc chắn là tai nạn nó đâu có xảy ra, anh Nhân đâu có bị mất mạng. Với lại anh nói cái đêm đó anh Nhân có nói là từ ngày mai ảnh sẽ không sợ vợ nữa. Tưởng là chỉ là một cái câu nói trong lúc có rượu thôi, ai dè nó là một cái điềm, nó thành sự thật luôn rồi đó. Vì anh đã mất rồi thì làm sao còn sợ vợ được nữa. Sau khi anh Nhân mất được 3 ngày thì có một cái đêm đó, anh Hoàng với một người bạn khác tên là Nghiêm đi làm về tối, thì có đi ngang qua cái chỗ xảy ra cái tai nạn của anh Nhân. Cái lúc này anh Nghiêm chở anh Hoàng ngồi phía sau. Thường thì đi tới chỗ đó là mấy anh sẽ chạy xe cho nó chậm lại, chạy chậm để mà nhìn lại cái chỗ anh Nhân nằm xuống, giống như là để tưởng nhớ tới người bạn của mình. Thì cái bữa đi tới chỗ đó, anh Nghiêm cũng chạy chậm lại. Anh Hoàng mới nhìn vô trong lề thì thấy có một người ngồi bó gối, gục mặt. Anh nhìn anh tưởng đâu là mấy người vô gia cư hay là người ăn xin á. Thì cái lúc chạy ngang thì cái người này mới ngước lên nhìn anh đi. Khi đó anh mới giật mình, sao thấy giống anh Nhân quá. Anh mới vỗ vai anh Nghiêm, nói: "Ê, sao cái người đó giống thằng Nhân quá vậy mày?" Anh Nghiêm anh mới hỏi: "Người nào?" Anh nói: "Là cái người ngồi đó đó." Cái lúc bấy giờ thì anh Hoàng quay đầu nhìn lại thì không còn thấy ai ngồi đó nữa hết. Trong khi đó cái đoạn đó là không có nhà của ai hết nha. Anh Hoàng cũng chỉ mới quay lại đi, quay đi chừng vài giây thôi. Người đó không thể nào mà biến mất một cách đột ngột như vậy được. Trong khi trước đó, khi mà xe chạy cách người đó vài chục thước thì anh Hoàng anh đã để ý anh thấy rồi. Hỏi lại anh Nghiêm thì anh Nghiêm anh nói nãy giờ là anh không có thấy ai hết. Anh Hoàng bắt đầu hoang mang, không lẽ là anh gặp hồn ma của anh Nhân thiệt hay là làm sao. Rồi tối đó về ngủ thì anh Hoàng mơ thấy anh Nhân. Anh kể là anh nằm mơ thấy anh đang đi trên cái đoạn đường chỗ anh Nhân gặp tai nạn. Anh thấy cái người ngồi bó gối y hệt như hồi chiều thấy luôn, chỉ khác một điều là lúc này anh thấy mình đang đi bộ chứ không phải đi xe. Thì khi đi ngang chỗ người đó đang ngồi, anh mới dừng lại định hỏi coi người đó là ai. Tại vì cái lúc đó anh vẫn nhớ tới cái chuyện hồi chiều là đi xe ngang đó luôn, thì nhìn thấy cái người rất là giống anh Nhân. Nhưng mà chưa kịp gọi thì cái người này ngẩng đầu lên nhìn rồi mới kêu anh Hoàng. Và bất ngờ hơn á là cái người này đúng thiệt là anh Nhân. Nhưng mà trong cái vía lúc đó anh không có biết là anh Nhân chết rồi, anh cứ nghĩ là anh Nhân còn sống thôi. Thì anh rất là mừng, anh nói là hồi chiều đi ngang nè, thấy giống ai giống mày quá mà không biết có phải không. Rồi mới hỏi tại sao không về nhà mà ngồi ở đây, có chuyện gì hay sao. Anh Nhân anh mới nói chứ ngồi chờ chị Thư tới trước mà chờ hoài không thấy. Anh Hoàng anh mới nói chứ chờ làm gì, thôi để tao đưa cho về. Nhân nói không được, phải chị Thư trước mới về được. Thì khi mà hỏi tại sao nữa, anh lại nói là tại vì người ta không cho, phải người nhà tới trước thì người ta mới cho. Hỏi người ta nào thì anh không nói. Anh kêu anh Hoàng là nhắn với chị Thư, kêu chị Thư tới trước ảnh giùm. Thấy tới đó thì anh Hoàng anh giật mình, anh thức dậy, người đầy mồ hôi luôn. Nhưng mà tại vì hồi chiều anh mới đi ngang đó thấy như vậy, anh mới nghĩ nó là cái giấc chiêm bao mộng mị thôi, chứ không có nghĩ nhiều. Cho tới mấy đêm sau anh lại tiếp tục mơ thấy cái giấc mơ của đêm hôm trước. Lần này thì anh Nhân trách anh Hoàng là tại sao không nhắn nhờ chị Thư tới trước ảnh về giùm. Anh Hoàng nhớ lại người ta nói là người chết ở ngoài đường thì phải có người tụng kinh xin trước vong về thì vong đó mới về nhà được, chứ không là không có về được. Thì cái bữa đó khi đi đưa anh Nhân vô tới bệnh viện thì bác sĩ báo là anh Nhân chết trước đó rồi. Không biết từ bữa tới giờ chị Thư có rước vong anh Nhân về hay chưa. Nhiều khi cái giấc mơ đó là thiệt, là anh Nhân muốn nhờ anh giúp đỡ cũng không chừng. Thì bữa sau anh Hoàng mới tới nhà kể cho chị Thư nghe với ông bà hai nghe. Họ nghe thì họ tin và cũng có mời thầy tụng kinh trước vong hồn anh Nhân về nhà. Ngay cái đêm đó thì anh Hoàng lại mơ thấy anh Nhân. Anh Nhân đưa cho một cái phong bì, nói cảm ơn vì đã nhắn giùm, nhờ chị Thư rước về nhà giùm. Anh Hoàng không có nhận, nhưng mà anh Nhân cứ dúi vô tai của anh hoài à, nói không nhận là giận luôn á. Cuối cùng thì anh nhận. Thì khi anh mở cái phong bì đó ra thì anh thấy trong đó có 2 triệu. Thì đúng cái lúc đó anh mới giật mình, anh thức giấc đi. Cái bữa sau anh đang ngủ uống cà phê thì có người tới mời vé số. Trùng hợp là cái người này đưa cái tờ vé số đúng với cái số tuổi của anh Nhân luôn. Nhớ cái giấc mơ hồi hôm liền, Mới thấy anh Nhân cho nên là anh Hoàng anh mua giúp cái người bán đó hai tờ, chứ thực ra ngày thường anh không có mua vé số. Rồi thì ai dè đâu là chiều đó hai tờ vé số trúng được giải 1 triệu đồng, hai tờ là 2 triệu. Anh nghĩ chắc đây là cái lộc mà anh Nhân cho mình. Những cái câu chuyện tâm linh giữa anh Hoàng với anh Nhân là do một cái lần mà anh Quân gặp được anh Hoàng. Hai anh em ngồi uống cà phê rồi anh Hoàng anh kể lại vậy, anh Quân mới biết được. Bản thân anh Quân cũng từng gặp vong hồn anh Nhân ở ngoài đời thật luôn. Đó là cái khi mà anh Nhân mất rồi á, thì công việc ở cửa hàng thì một mình chị Thư lo. Ông bà hai cũng có phụ một tay, vừa giữ cháu vừa coi cửa hàng. Thì cái bữa đó ông bà hai đi đâu không biết, chị Thư ở nhà có mình Ên, vừa giữ con vừa lo bán hàng. Đứa nhỏ thì chị để ở phía trong, chị chạy ra ngoài này bán hàng cho người ta. Cái lúc đó anh Quân tới mua đồ thì thấy chị Thư đang bán đồ cho hai người khách khác. Thằng nhỏ thì nó khóc ngoe ngoe ở trong. Chị kêu nín đi con, để mẹ bán đồ xong mẹ vô với con liền. Nói thì nói, nhưng mà thằng nhỏ nó đâu có chịu. Thế chị cứ lăng xăng này kia thối tiền cho khách rồi lấy đồ tùm lum hết cũng tội nghiệp. Phải chi anh Nhân còn sống thì đâu có vất vả như vậy. Mà cái lúc này tự nhiên thằng nhỏ nó nín khóc nha. Là nó nín ngang, chứ không phải là nó nín kiểu mà đang khóc rồi dịu dịu lại lắm. Nó đang khóc nó nín ngang một phát một. Mà không chỉ nín khóc mà nó chuyển qua cười khanh khách luôn. Thì anh Quân ảnh mới nhìn vô trong đi. Ảnh thấy rõ ràng là anh Nhân đang đứng ở đó cười giỡn với đứa con. Anh nói nhìn thấy một cái là giật mình luôn. Nhìn ảnh rõ như là người thật lúc còn sống vậy đó. Anh giật thót mình một cái, chỉ tay vô, tính nói anh Nhân ở trong đó rồi. Nhưng mà may mắn dừng lại kịp lúc. Chị Thư hỏi anh sao vậy, anh mới làm bộ nói không có gì. Rồi nhưng mà lúc đó nhìn lại thì không còn thấy anh Nhân đâu nữa. Tuy là không còn nhìn thấy vong hồn anh Nhân, nhưng mà thằng nhỏ nó vẫn còn cười. Anh Quân nghĩ chắc là anh Nhân thấy chị Thư vất vả vậy rồi con khóc, ảnh mới dỗ thằng nhỏ để thằng nhỏ nó nín. Dù đã mất rồi, ảnh vẫn còn thương vợ con mình rất là nhiều. Anh Quân mới cười nói chứ thằng nhỏ thấy ghét quá hay chị ha. Mới khóc đó mà giờ cười đó, xạo hết sức xạo. Chị cười chị nói chứ chắc nó giỡn với cha nó đó. Trời, nghe bà nói một cái anh giật mình luôn, trố mắt nhìn bà. Chị nói thiệt, anh Nhân anh giỡn với nó hoài. Lâu lâu chị bận công chuyện, nó mà quậy là anh Nhân giỡn với nó cho nó nín khóc, chứ tự nhiên sao nó nín được. Anh Quân anh nói chứ thiệt, ở chung sớm mấy chục năm, đó là lần đầu tiên mà anh dám nói chuyện đàng hoàng với chị Thư. Cũng là cái lần đầu tiên anh thấy chị hiền. Tự nhiên cái thấy nó dâng lên một cái cảm giác thấy cũng tội tội. Chị nói hôm bữa có trộm vô ăn cắp đồ, mà hình như là sợ anh Nhân quá mới phải bỏ đi. Chị nhiệt tình chị mở lại cái đoạn camera đó cho anh Quân coi luôn. Chị nói bữa đó là 12 giờ trưa, chị đưa con ngủ ở phía trong. Ở ngoài này á, nếu mà khách tới mua đồ thì người ta kêu thì chị sẽ đi ra chị bán. Với lại giờ đó cũng ít khách lắm. Theo như camera quay lại được thì hai cái thằng này nó mặc, nó đeo khẩu trang, nó bước vô cửa tiệm. Một người thì dòm ngó vô bên trong nhà, giả bộ lựa đồ, nhưng mà ánh mắt thì cứ ngó ngó vô trong. Còn một người kia thì ngó ra ngoài đường. Một người mới bước vô chỗ cái quầy tính tiền, đưa tay định mở cái hộp tủ đựng tiền. Cái tự nhiên thấy anh ta rụt cái tay lại, lấm la lấm lét nhìn về phía sau, rồi nói cái gì đó như thể là có ai đó ở trước mặt anh ta vậy. Nhưng mà thực tế trên cái camera quay lại thì là không có ai hết, có mình ảnh à. Cái người còn lại cũng giả bộ lựa đồ. Người này cũng bước ra phía ngoài, giả bộ lựa, chỉ những cái món đồ, rồi cái quay vô trong. Theo như mình đoán là hai người này đang hỏi giá hay là cái gì đó, y hệt như là có đang nói chuyện với một người thứ ba. Mặc dù camera quay lại lúc đó thì chỉ thấy được là hai người thôi. Họ đứng đó họ chỉ trỏ một lúc rồi cái họ bỏ đi. Chị Thư nói lúc đó chị ngủ quên không có hay, cứ đang mơ mơ màng màng vậy thì chị nghe văng vẳng ở bên tai là tiếng của anh Nhân. Anh nói thức dậy coi tiệm đi, ngủ một hồi ăn trộm nó vô nó rinh hết luôn cái tiệm bây giờ. Chị mới giật mình dậy liền, nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, đi ra phía trước cửa hàng cũng không có ai luôn. Nhưng mà giống như là có linh tính, chị mở camera lên chị coi lại cái đoạn nãy giờ thì mới thấy được như vậy được. Thì chị nghĩ là hai cái thằng ăn trộm đó nó thấy cái vong hồn của anh Nhân, tụi nó mới sợ bỏ đi. Chứ vô tới cái tủ rồi mắc gì không mở ra lấy tiền mà bỏ đi. Từ đó về sau chị cũng cẩn thận hơn, nếu mà có ru con ngủ bên trong thì cũng khóa tủ lại cho nó đàng hoàng. Anh Quân anh nói chứ mắc cười, tự nhiên trước giờ sợ chị Thư gần chết, ít có nói chuyện với bả lắm. Tự nhiên bữa đó bả kể chuyện cho nghe, rồi mở camera lên cho coi, hai chị em ngồi nói chuyện bình luận như đúng rồi vậy. Ban đầu cứ tưởng đâu là sau cái chết của anh Nhân á, thì chị Thư thay đổi tánh tình, hiền hơn lúc trước. Ai dè nó cũng được một thời gian thôi hà, thì cái tính hung dữ nó vẫn còn đó. Đâu chừng 2-3 năm sau gì đó thì anh Quân nhớ cũng không rõ đâu. Thằng con của chị tên là Nghĩa thì lúc này nó cũng lớn rồi, biết nói chuyện rành rồi. Nó chạy nhảy dữ lắm, tại lúc đó nó 3-4 tuổi gì rồi. Thì nhà thì ở gần mé lộ đi, bả thì lo buôn bán cho nên cũng tâm hơ tâm hất. Trong cái lúc mà không để ý thằng nhỏ nó mới chạy ra đường, cái lúc này lại có một chiếc xe máy chạy tới. Thằng nhỏ chỉ đụng nhẹ vô cái vành xe thôi mà chắc nó giật mình nó khóc lớn. Nó khóc mà nó nấc nấc nấc lên á, khóc mà xanh mặt xanh mày luôn, dỗ không chịu nín. Cái người chạy xe là một cậu thanh niên đâu chừng mới 20-21 thôi. Thằng nhỏ cũng hiểu chuyện, dừng lại coi thằng Nghĩa có sao hay không, mặc dù là nó đang chạy đúng thằng nhỏ ban ra mà. Nó chạy từ từ, nó thấy thằng Nghĩa trong lề, chạy tới nó đã bóp còi rồi, cảnh giác rồi. Lỗi là thằng Nghĩa trong lề ban ra đột ngột quá. Với lại cũng hên là nó chạy chậm, chứ chạy nhanh là không có xử lý kiểu gì kịp. Vậy đó mà bà Thư bà làm lên, làm hùng làm hổ, chửi cái thằng chạy xe quá trời quá đất. Chửi là chạy xe ẩu tả, xém chút gây án mạng rồi là đền nổi không. Thằng này thì líu lo xin lỗi, cũng giải thích vậy vậy đó, mà giải thích với cái bà này mà đâu có bao giờ bà nghe. Còn đòi đánh người ta nữa, hàng xóm với ông bà hai phải can dữ lắm mới chịu thôi. Còn bắt là bây giờ phải đi bệnh viện kiểm tra, nếu mà thằng Nghĩa không có sao thì mới cho về, còn không là bắt chịu trách nhiệm. Tội nghiệp, thằng đó là nên giờ là nó sợ quá nó chịu hết, kiểm tra không có gì hết nó mới được cho về. Ta nói hàng xóm người ta xì xào bàn tán, nói chị ta quá trời, đã giữ con không cẩn thận rồi đi còn trách người khác. Hên là thằng nhỏ chạy chậm chứ không thôi xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết ơn người ta mà còn làm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa. Bữa đó cũng có anh Quân ở đó luôn, anh nói chứ bực mình lắm. Phải vợ anh mà vậy chắc anh quýnh cho vài bạt tay mới vừa bụng. Cái nết đâu mà quá trời. Chuyện nó cũng qua đi. Cho tới vài tháng sau thì có một cái sự việc đau lòng nó xảy ra. Bữa đó cũng bả không có trông chừng thằng Nghĩa kỹ càng, lại để nó chạy ra đường. Và kết quả là một chiếc xe chạy tới không có làm chủ được tốc độ mà tông trúng vô nó. Nó chết tại chỗ luôn. Cái người tông trúng xong rồi lên xe bỏ chạy luôn. Nhưng mà sau đó thì công an người ta tìm ra, người ta bắt được. Thế nhưng mà cho dù có bắt được cái người đó hay không thì thằng Nghĩa nó cũng không còn. Tội nghiệp, hết sức tội nghiệp. Hàng xóm tới chia buồn rất là nhiều, anh Quân cũng có qua. Do nó còn nhỏ đâu có làm đám gì đâu, hàng xóm xúm lại đóng cái quách rồi đem đi chôn thôi. Đau lòng nhất vẫn là cái người ở lại. Bà Thư bà khóc dữ lắm. Cái nết khóc cũng y như họ Nhân chết vậy đó. Hàng xóm mà vừa thương mà vừa thấy ghét. Giống như anh Hoàng từng nói, cái nết hung dữ khóc nó cũng khác người ta. Khi mà chị đang khóc thì cái người chị thứ ba mới tới, tát chị một cái thiệt mạnh đi. Mọi người ngơ ngác không có hiểu gì. thì chị ba chị mới la lên. Chị nói chứ mày khóc cái gì? Con mày chết là do mày đó. Mọi người bất ngờ lắm, tại vì chị ba là cái tánh hồi xưa giờ rất là hiền. Từ nhỏ tới lớn có chị Thư hung dữ ăn hiếp chị ba thôi, chứ chị ba chưa bao giờ bắt nạt hay là đánh chị Thư gì hết trơn. Bởi vậy bây giờ chị đánh chị Thư ai cũng hết hồn. Chị lại còn làm thái độ hung dữ nữa. Ban đầu nghĩ là chị ba bữa nay dùng lên, nhưng mà nói một hồi thì mới biết cái người đó không phải là chị ba, mà là anh Nhân. Nói con mày chết là do mày, bây giờ ở đây khóc lóc kể lể cái gì? Dòng cái thứ đàn bà hư, có giữ con mà cũng không xong. Để nó chạy ra đường hoài, hết lần này tới lần khác. Lần trước hên là người ta chạy chậm, tao kéo nó lại kịp cho nên không có sao. Mình sai mình phải biết nhận lỗi, còn đi chửi rủa người ta. Tới cái lần này đáng lẽ ra tao kéo nó lại được rồi đó, nhưng mà vì người ta ghét cái nết của mày, cho nên người ta đã ôm tao lại, chứ không là tao cứu con tao được rồi. Con tao chết là do mày. Lúc này người ta mới hiểu ra là vong hồn của anh Nhân nhập vô người chị ba. Anh nói người ta giữ anh lại thì nghĩ chắc là những cái vong hồn lang thang dất dưỡng ở xung quanh đó. Bình thường ai mà đánh mà chửi chỉ như vậy á, là chắc là xé xác người ta ra luôn rồi. Nhưng mà lần này chị Thư nín thinh, gục mặt xuống, không có trả lời trả vốn gì hết. Mọi người mới hỏi có phải anh Nhân hay không, thì nói phải. Để chắc chắn hơn thì bà Hai với mọi người mới hỏi vài câu liên quan tới anh Nhân khi còn sống, thì trả lời được hết à. Trong số những người có mặt ở đó thì có ông Tư, ông Tài Lanh. Ông cũng làm bộ hỏi chứ lúc mày còn sống, mày nhậu với tao mấy lần mày nhớ không? Cái chị ba chỉ cười khẩy. Chị nói chứ chú hỏi vậy sao con nhớ nổi. Nhưng mà con nói cái này là chú tin con liền nè. Hồi đó con bán đồ cho chú, chú còn thiếu con 20 ngàn, chú nhớ không? Tới giờ là chú chưa có trả luôn đó. Thấy con chết cái chú ém luôn. Tại thấy ít quá nên con cũng không có thèm đòi chi. Ở cái câu chuyện đó thì chỉ có anh Nhân với ông Tư biết thôi. Chị ba làm sao chị biết được, nào giờ chị đâu có buôn bán ở ngoài cái cửa đó, cửa tiệm đó. Nói một cái câu như vậy là ổng tin trong hồn anh Nhân đang nhập vô chị ba liền. Mà tin tin chứ 20 ngàn đó ông cũng đâu có trả. Gia đình cũng đang có hữu sự mà đâu có ai mà quan tâm mà đòi chi 20 ngàn. Trước khi mà anh Nhân xuất ra hồn ra khỏi người chị ba đó, thì anh có nói với chị Thư là bớt bớt cái mỏ của mình lại đi. Hồi đó anh nhịn là tại vì anh thương vợ thương con, chứ không phải là anh sợ. Cũng cái mỏ đó mà mới hại chết thằng Nghĩa. Người gì đâu mà mỏ hổn quá trời. Chắc hồi xưa ảnh cũng mang nghiệp nặng lắm, kiếp này mới lấy chị để trả cái nghiệp. Nói gì thì nói chứ chị vẫn im re, không có trả lời trả vốn gì hết. Một lát sau thì anh Nhân xuất ra khỏi người chị ba là chị xỉu ngang luôn. Sau nữa thì mới tỉnh lại, hỏi nhớ gì không? Không nhớ gì. Mọi người mới kể lại chuyện lúc này cho chị nghe. Chị nói tự nhiên đang đứng cái làm mệt trong người, mắt lờ đờ khó thở. Đang tính kiếm cái chỗ nằm nghỉ cho nó khỏe thì đầu óc nó lân lân, nó không nhớ gì nữa trơn á. Thì chắc cái lúc đó là cái vong của anh Nhân ốp vô người chị đó. Sau cái sự việc đó thì trước cửa hàng của chị Thư cứ xảy ra tai nạn hoài, mà đều là do người ta tự té thôi. Hên một cái là tai nạn nó cũng không có nặng. Tự nhiên có người ta đang chạy xe bình thường vậy đó, ngang qua cửa hàng cái bắt đầu cái thắng xe đột ngột lại. Có người thì té trầy tay trầy chân, có người thì chỉ lật xe thôi chứ cũng không sao. Tất cả bọn họ đều có chung một cái lý do, là thấy có một thằng nhỏ 3-4 tuổi từ trong lệ nó ban ra thì họ mới bấm thắng. Nhưng mà sau khi thắng xong thì không còn thấy thằng nhỏ đâu nữa, họ thì cũng té xuống rồi. Ông bà Hai mới thấy là để vậy hoài nó cũng không có được, lỡ mai mốt có người bị tai nạn nặng hơn thì khổ. Ông bà mới đi coi thầy. Thầy nói là vong hồn thằng Nghĩa nó còn lẩn quẩn ở đó đó, nó chưa có tới số chết, mà nó chết cho nên nó oán hận. thành ra nó cứ chọc cho người ta té hoài. Do đó là giống con nít, kiểu cũng còn yếu nữa, nên chỉ nhảy ra hù người ta té vậy thôi chứ chưa có xô được. Mà nếu mà tới lúc nó xô được là nó xô đó. Thầy khuyên người nhà nên đưa nó lên chùa đi, cho nó nghe kinh Phật để nó tịnh tâm, hồi hướng cho nó, không còn oán hận nữa để mà còn đi siêu thoát đầu thai. Ông bà hai cũng làm theo lời ông thầy. Sau khi đưa nó lên chùa thì trước cửa tiệm không còn xảy ra tai nạn nào nữa. Chắc nó là nó ở trên chùa luôn thiệt rồi. Thì sau cái chết của thằng Nghĩa, thời gian sau này chị Thư cũng thay đổi tánh tình, hiền lành chứ không có còn hung dữ như trước nữa. Và chị mới lấy chồng sau được 2 năm, người này cũng bị gian dở chuyện gia đình một lần rồi. Từ cái lúc mà hai người tới nhà cưới nhau tới nay, anh Quân nói thấy họ hạnh phúc lắm. Chị cũng không có la mắng chửi bới gì chồng nữa, thấy vậy cũng mừng. Anh nói nhìn chị bây giờ tự dưng thấy tiếc cho anh Nhân. Phải chi hồi đó chị cũng hiền lành như vậy thì chắc cái chuyện đau lòng nó không có xảy ra với cha con của anh Nhân. Nhưng mà ở đời mà, mỗi người có một số mạng, ai biết trước được chữ ngờ đâu. Đó, đó là cái câu chuyện của anh Quân ở Trảng Bơm đã gửi thơ về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Mã lạng là gì vậy anh Huy? Nhờ anh giải thích cho mình hiểu, cảm ơn thật nhiều. Cái này thì chắc là rất là nhiều số đông bà con đều đã biết rồi, nhưng mà chắc cũng sẽ có những người chưa biết. Huy xin giải thích nhanh, mã lạng là những cái mã mà trải qua thời gian lâu không có được người ta, người thân hoặc là những người xung quanh tu bổ, săn sóc, thì thời gian nó bào mòn cái khoảnh đất đó, nó dần trở thành một cái giống như là mình tự dùng cái từ lạng nó đi á, thì nó gần như là đất bằng. Nếu mà không ai không biết cái gốc tích ở đó đã từng có mã thì nhìn qua sẽ không có biết đâu, gọi là mã lạng. Sắp Tết rồi, hy vọng Huy sẽ chọn kể về những cái bộ chuyện nói về con cái với bố mẹ, sự hối tiếc muộn màng. Với mình thì mình mất đi 1-2 chiếc xe hơi 5-7 tỷ, vài năm sau mình mua lại được. Còn bố mẹ mất đi rồi, có tiền cũng không bao giờ mua lại được. Lâu lâu bình luận sốc một tí. Sốc thiệt. Đọc cái bình luận xong nóng lạnh luôn á. Cái vụ xe hơi 5-7 tỷ thì mình không có nói tới. Những cái câu chuyện về bố mẹ thì kinh luôn ưu tiên những cái câu chuyện về bố mẹ chứ, nhưng mà còn tùy thuộc vào cái thời lượng những cái lá thư của bà con gửi về, có thì mới kể được. Thế nhưng mà nếu mà có gửi, Huy hy vọng nhận được những cái lá thư mà về bố mẹ, nhưng mà nó là những cái câu chuyện có một cái kết thúc vui đi ha, có kết thúc có hậu đi. Chứ Huy không mong muốn nhận được nhiều câu chuyện về bố mẹ mà đó là những cái đoạn trải lòng đầy bi thương, những cái hoàn cảnh đầy đẫm nước mắt. Mong rằng bà con của mình không phải rơi vô nhiều những cái trường hợp như thế. Thật lòng mà nói, Anh có thể kể chuyện mà không chèn âm thanh rùng rợn được không ạ? Đeo tai phone vừa nằm vừa nghe, lâu lâu lại có âm thanh vừa sợ vừa giật mình. Thì đối với cái bình luận này, sẵn đây xin ý kiến bà con có thích cái kiểu gì, bình luận bên dưới cho Huy biết. Có thích chèn âm thanh có nhạc sợ hay không? Thật ra Huy chèn cũng đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu mà tùy bà con, nếu mà số đông bà con cảm thấy giật mình thì Huy sẽ giảm lại. Chỉ chèn một cái bài nào đó nó kiểu như nó du dương, nó êm đềm một chút rồi mình kể chuyện vậy thôi. Sẵn cái bình luận này mới nhắc tới cái dự định hôm trước Huy có đăng một cái bài trên cái mục cộng đồng của kênh á. Có hỏi livestream, vừa livestream xong rồi lên mình giao lưu với bà con rồi mình kể chuyện luôn được không? Thì đối với livestream thì sẽ không có chèn nhạc nhiều, chỉ là kể về thôi. Huy có sẽ gắn một cái bài nhạc nền nhẹ vô trong lúc stream rồi mình kể cái câu chuyện ra vậy thôi, chứ cũng không có dựng video, cũng không có cần phải chèn nhạc chèn âm thanh gì. Nói về cái chuyện livestream á thì thật ra nó như vậy nè, cũng như trả lời cái câu hỏi mà nhiều bà con nhắc về cái chuyên mục uống trà kể chuyện. Thời gian gần đây thì cũng có thể làm rồi, nhưng mà về ví dụ khi livestream lên về phần kể cái câu chuyện thì Huy làm được, Huy có thể chuẩn bị được. Nhưng mà đối với những cái câu hỏi của bà con, hồi xưa giờ vậy Huy sẽ không có có cái kiểu mà cái thói quen của mình thôi, mình không phải là cứ nhận được câu hỏi mình trả lời phát một. Huy ít được, Huy ít làm được như vậy. Bất kỳ một cái câu hỏi nào của bà con Huy cũng phải suy nghĩ thấu đáo, suy nghĩ thật kỹ. Cái nào biết thì nói, cái nào chưa biết thì tìm hiểu rồi mới nói. Cho nên là chỉ sợ lên cái áp lực nào giờ Huy ít livestream, chỉ sợ lên những cái chương trình trực tiếp như vậy thì gặp những cái câu trả lời của bà con, Huy trả lời nó không có được thỏa đáng, không có được đôi khi nói nhiều đâm ra là nó lỡ miệng. Thì sợ là sợ vậy thôi, chứ cũng muốn livestream giao lưu với bà con lắm. Nhiều anh em làm YouTube ai cũng livestream rất là nhiều rồi, Huy cũng muốn lắm. Cho nên là để chuẩn bị đi, thử hôm nào chúng ta làm thử một buổi như vậy, livestream kể chuyện xong rồi chúng ta sẽ trò chuyện. Nếu mà được thì tiếp sắp tới chúng ta cứ làm. Ví dụ như bây giờ một tuần đang có khoảng 3 buổi kể chuyện thì vẫn duy trì 3 cái buổi kể chuyện đó, mình tăng cường thêm một tuần có một buổi như vậy, một buổi để mà phát trực tiếp rồi kể chuyện xong. Để tránh cho những bà con không có thích nói chuyện dông dài, mình kể chuyện trước xong rồi sau đó mình nói chuyện thì bà con thấy sao. Sẵn cái video hôm nay Huy xin ý kiến bà con ở hai cái vấn đề đó. Rồi và cũng mong bà con đừng quên ủng hộ cho những kênh mới trong hệ thống ekip của chúng ta nhé. Cùng chủ đề, cùng cách làm với kênh Ly Kỳ này thì đang có kênh Chuyện Tâm Kể và kênh Xóm Ma của Trần Thi. Bà con trước mắt thì mong là bà con cứ đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh. Còn về sau thì bà con nếu cảm thấy nghe hợp thì bà con nghe tiếp, cũng không có vấn đề gì hết. Mong là bà con ủng hộ cho Huy, cho ekip. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.